Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Long Đế năm nay gần 100 tuổi nhưng nhìn hắn chỉ như 40 bất quá sau khi hắn gầm ra một tiếng kia vô song có thể thấy. Hắn như già đi 20 tuổi, thậm chí mái tóc đen cũng xuất hiện màu bạc. Vô song lúc này đương nhiên không biết bà La Môn cùng Hoàng Thường có cái quan hệ gì. Hắn cũng không rõ trạng thái của Long Đế ra sao, chỉ biết Long Đế hình như có chút thảm. Long Đế ánh mắt rất độc, phi thường độc, lúc trước do trưởng pháp đánh ra như vũ khí ném ra ngoài. Có việc gì cũng khó cảm nhận được nhưng mà lúc sau tuyệt đối rất khác. Lần thứ hai mọi việc liền diễn ra trên chính cơ thể hắn. Hắn sao có thể không cảm nhận được Kim Long thay đổi. Cảm nhận được dị biến của chính võ công mình sáng tạo ra. Quan trọng hơn loại võ công này hắn dựa vào chính bản thân mình mà sáng tạo. Lấy hai hợp một tạo thành trạng thái hoàn mỹ nhất cũng khiến tự tin của hắn bạo tăng. Nói thật Long Đế có mạnh không? Hắn mạnh kinh khủng, Quy Hoa Bảo Điển tầng 6 trên lý thuyết đã có tư cách kích thương đế vị. Có thể cùng đế vị một trận chiến đương nhiên chắc chắn sẽ thua nhưng nhất định cũng có thể gây khó khăn cho đế vị, nhưng mà Quy Hoa Bảo Điển gặp Long Đế thì sao? Căn bản không có đất dụng võ. Nói đơn giản, Bỉ Ngạn Bi Ca của Đông Phương cô nương có thể làm Long Đế chịu thương tổn như vậy là do Bỉ Ngạn Bi Ca vốn là bản siêu nâng cấp của Quỳ Hoa Bảo Điển. Nếu mà Vô Song hay Đông Phương Bạch dùng Quỳ Hoa Bảo Điển đánh với Long Đế khả năng liền bị hắn bắt như bắt gà. Đây chính là sự thật. Đế vị cao thủ cũng có nhiều loại. Ví dụ Nhật Nguyệt Tôn giả có thể coi là đế vị nhưng bất kể ai trong hai kẻ này gặp Long Đế chỉ sợ ngoài trăm chiêu liền phải bỏ chạy. Vương Trùng Dương so với Nhật Nguyệt Tôn giả mạnh hơn một chút. Nếu gặp Long Đế có lẽ kiên trì được 200 chiêu, dù sao Vương Trùng Dương cũng sớm ổn định cấp bậc của chính mình. Một cường giả như vậy lại chết vì Hàng Long Thập Bát Trưởng. Có một việc phải nói. Không cần Hàng Long Thập Bát Trưởng nguyên chỉnh cũng đủ làm Long Đế khổ sở vô cùng. Hàng Long Thập Bát Trưởng nếu nắm giữ toàn bộ liền sinh ra Hàng Long khí, đây là sự thực, nhưng cho dù nắm giữ khoảng 10 chiêu trong Hàng Long, cũng đã sinh ra được Long khí. Long khí này không gây ra bạo tạc kinh khủng như Vô Song làm ra nhưng mà nó cũng đủ làm khí thức Long Đế đại loạn. Đường đường là đế vị cao thủ vậy mà. Nếu gặp Hồng Thất Công dẫn theo khoảng 4, 5 vị trưởng lão cái bang có học qua Hàng Long Thập Bát Trưởng vậy Long Đế chỉ sợ phải chạy. Nếu mà gặp Hồng Thất Công cộng thêm Kiều Phong thì Long Đế tuyệt đối rất thảm. Còn nếu gặp cả Hồng Thất Công, Kiều Phong, Quách Tĩnh thì Long Đế căn bản không có đường về, triệt để bị đánh chết tại chỗ. Quan trọng nhất cả ba nhân vật kể trên thì hai người là người cái bang vốn hiệu chung triều đình từ lâu. Người cuối cùng càng là đại quan triều đình, Hoàng Thường chỉ cần dùng ba người này liền khiến cho hai trong tam đại thiên của bà La Môn cả đời không dám tiến vào Hoàng Thành. Cả đời không dám tiến về phương Bắc tấn công Đại Thanh. Đối nghịch Thanh Triều, phục bút của Hoàng Thường thực sự kinh người, triệt để làm cho bà La Môn nói riêng cùng Thiên Trúc nói chung cả đời không địch lại Đại Thanh. Long Đế lúc này triệt để bị làm điên rồi. Hắn nhìn Vô Song, ánh mắt trở nên long sòng sọc, là Vô Song giúp hắn tỉnh ngộ nhưng mà cũng là Vô Song đánh gãy ảo tưởng của hắn. Đương nhiên Vô Song cũng cứu mạng hắn, nếu có một ngày Long Đế cùng Thiên Đế vì Ngô Tam Quế mà tấn công Đại Thanh chỉ sợ thảm vô cùng. Căn bản không có cơ hội thành công, trực tiếp bị Hoàng Thường cắt đầu treo trên tường thành cũng không phải không thể. Vô Song cảm nhận được ánh mắt Long Đế nhìn mình rất lạ. Phi thường lạ, tiếp theo trên người Long Đế xuất hiện từng luồng hắc khí. Long Đế có kiêu ngạo của riêng mình, hắn sẽ không thua một tiểu tử như Vô Song. Hắn là đế vị cao thủ, không cách nào chấp nhận thua một cách lãng xẹt như vậy. Một chiêu Hàng Long đánh ra liền khiến đế vị cao thủ chịu thua. Đây là sự nhục nhã. Nhục nhã khôn cùng, Vô Song lần này có thể thấy khí thức Long Đế hoàn toàn thay đổi. Không còn cái uy nữa mà trở thành một loại tà khí cùng âm độc. Sau lưng Long Đế không ngờ hiện ra một con cửu đầu xà. Một con cửu đầu xà toàn bộ được hình thành từ hắc khí. trước khi trở thành Long Vương rồi tiếp tục trở thành Long Đế. Rất nhiều năm trước Long Đế là Ma Hầu La Gia của bà La Môn. Bà La Môn thực sự rất đặc biệt. Bình thường tuyệt học càng tu luyện sớm càng tốt, nhưng ở bà La Môn thì không phải. Ví dụ như Thiên Long Bát Bộ Thần Công chỉ có Long Vương cùng Thiên Vương được luyện, nhưng mà khi đó bọn họ đều đã trải qua thời kỳ tu luyện. Tốt nhất, võ công đã thành hình. Làm sao có thể luyện? Đáp án rất đơn giản. Đây là tiến hóa. Nhánh Thiên Vương vốn tiến hóa từ Atula hoặc Dạ Xoa. Nhánh Long Vương thì tiến hóa từ Kalola cùng Ma Hầu La Gia. Tạm bỏ qua nhánh Thiên Vương, chỉ nói nhánh Long Vương, Ma Hầu La Gia tu luyện ra kim thân gọi là cửu đầu Ma Xà. Sau này cửu đầu Ma Xà lột xác, vượt khỏi giới hạn cửu đầu, liền tiến hóa thành Long. Trở nên cực kỳ thích hợp tu luyện Thiên Long Bát Bộ Thần Công. Một đường không có bất cứ bình chướng cùng khó khăn gì. Nội trong 5 năm đại thành Thiên Long Bát Bộ Thần Công cũng chẳng phải việc khó. Kalola không thể lột xác, nhưng nó có thể hấp thụ long khí. Hấp thụ hàng long khí rồi lấy chính hàng long khí củng cố kim thân. Sau này lại mang hàng long khí trải đường để rồi tu luyện đến đại thành Thiên Long Bát Bộ Thần Công. Thời gian cũng chỉ khoảng 5 năm. Điều đáng nói là hàng long khí đã sớm không tồn tại ở Bà La Môn. Bao nhiêu năm nay chưa có bất cứ long vương nào xuất thân từ vị trí Kalola. Long vương đều là từ nhánh Ma Hầu La Gia mà thành. Kalola có thể khắc hàng long, nhưng Ma Hầu La Gia thì không, nhưng nó cũng sẽ không sợ hàng long. Vô Song nhìn khí thể của Long Đế thay đổi. Trong nội tâm trái lại hiện lên một đoàn chiến ý, Long đã đồ xong nhưng hiện tại còn một đầu cửu đầu xà. Long Đế hiện tại bị thương rất nặng, cái này là đương nhiên. Hắn không sử dụng thương khung thiên long của mình nữa mà sử dụng cửu đầu ma công. Bất kể phương diện nào cửu đầu ma công đều yếu hơn thương khung thiên long. Chiến lực của Long Đế tất nhiên đại giảm, nhưng mà hắn dù sao vẫn là đế vị. Nếu hắn không bị tổn thương thì hắn vẫn là đế vị. Vẫn vượt xa Vô Song. Đương nhiên chữ nếu không tồn tại, Long Đế vận lên cửu đầu ma công, nhưng mà thực lực của hắn cũng không còn là đế vị. Chỉ còn là ngũ tuyệt đỉnh phong, bởi hắn bị thương rất nặng. Chiến lực chỉ còn lại là ngũ tuyệt đỉnh phong. Vậy Vô Song không phải không thể đánh một trận. Vô Song hít vào một hơi lãnh khí. Hai tay giang ngang, hắn cũng tự mình châm lên đầu ba châm. Trên đầu Vô Song lập tức có khí trắng bốc lên. Tiếp theo trên người Vô Song lại hiện lên đóa hắc bạch quỳ hoa quen thuộc cùng với hai hư ảnh hư vô mờ mịt sau lưng. Vô Song so với ngũ tuyệt đỉnh phong đương nhiên không bằng, nhưng hắn có quỳ hoa bảo điển. Hắn nắm giữ tiên thiên quỳ hoa, vận lên mị ảnh thêm vào tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể. Hắn liền là ngũ tuyệt đỉnh phong. Hai người lúc này, chiến lực đã bằng nhau. P.S. Chưa ngủ nên ngồi viết nốt thôi. Coi như chương bonus cho hôm qua đi. Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ, Du Lập Phương. Du Lập Phương, du comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.